Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, Bắc Minh Tam Tướng. Bạch Cốt ôm lấy Bạch Vũ trốn mau. Sau lưng theo mấy bóng người muốn mượn Bạch Cốt xông phá trùng trướng. Thừa cơ không cần tốn nhiều sức chạy ra. Bạch Vũ lo lắng nhìn qua Kiết Đạc cõng Khuê Canh đào vong một bên khác bóng lưng. Cầu nguyện bọn họ có thể thuận lợi đào thoát vệ hồn phi trùng vây giết. Bỗng nhiên, Bạch Vũ giật mình đến Bạch Cốt trên thân tăng vọt sát ý. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên Bạch Cốt mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn lấy đối Bạch Cốt cùng Bạch Vũ. Thành vây quanh trận thế ba thân ảnh. Bắc Minh Lương Mạc, Bắc Minh Lãnh Khâu, Bắc Minh Hàn Sơn Tự. Lương Mạc áo đen tóc dài, vai cõng một thanh khoe hắc đại đao. Lãnh Khâu bạch y đầu trọc, tay nắm một thanh eo nhỏ kiếm. Hàn Sơn Tự hồng y tóc ngắn, hai tay đều cầm một thanh búa ngắn. Lương Mạc Lãnh Khâu Hàn Sơn Tự, Huyền Minh Bắc Lạc Tam Trọng Sát. Bạch Cốt nói nhỏ lẩm bẩm một câu thơ, trên thân sát ý càng phát ra nồng đậm. Vị này chính là theo như đồn đại mới thăng thập đại tà ma một trong Huyết Ma Bạch Vũ. Bạch tiên sinh đúng không? Bắc Minh Tam Tướng hữu lễ. Áo đen Lương Mạc cười nói, đối Bạch Vũ khẽ vuốt cằm, danh tiếng lưu truyền nhanh như vậy a. Bạch Vũ ẩn ẩn cảm thấy hắn dường như lại lâm vào một cái âm mưu. Một cái có thể là linh toa tà thần gieo xuống âm mưu. Bớt nói nhảm, Bắc Minh Tam Tướng cực ít đi ra Bắc Minh cực địa. Nhưng mỗi lần xuất hiện, đều mang ý nghĩa một trận gió tanh mưa máu. Các ngươi Tam Tướng lần này chắc hẳn cũng là vì Tam Bảo mà đến. Bạch Cốt ảo tưởng ra Bạch Cốt pháp thân. Một trận hùng hậu chân nguyên phun trào. Tỷ thời phòng bị Bắc Minh Tam Tướng hợp kích. Thôi được. Bắc Minh Tam Tướng cho tới bây giờ tam vị nhất thể. Đối thủ một người, hoặc là trăm người, chúng ta Tam Tướng cho tới bây giờ cùng tiến thối. Lần này thì hướng Bạch tiên sinh xin chỉ giáo. Lương Mạc nụ cười càng phát ra rực rỡ. Mỗi một câu nói chuyện đều coi thường Bạch Cốt đồng dạng. Vẻn vẹn đối mặt Bạch Vũ nói, Bạch Cốt thân thể trong nháy mắt căng cứng. Năm đó Bạch Cốt còn vẻn vẹn chỉ là bạo ấn cảnh lúc, thì từng nghe tới Bắc Minh Tam Tướng uy danh. Bây giờ trăm năm về sau, Bắc Minh Tam Tướng chỉ sợ càng thêm cường đại. Lương Mạc nụ cười sán lạn lấy. Bạch Vũ chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ thê lương bi thiết khí tức. Nhìn qua chậm rãi đi vào Lương Mạc, dường như nhìn đến một tòa hoang vu tĩnh mịch khô sơn chậm rãi từ trên trời hạ xuống dưới. Toàn bộ lồng ngực ẩn ẩn thấy đau. Khắc nghĩ lung tung. Bạch Cốt lạnh giận uống tỉnh rời rạc thất thần Bạch Vũ. Bạch Vũ bừng tỉnh hốt hoảng bóp lấy lòng bàn tay. Đầu đầy mồ hôi lạnh đầm đìa. Đôi áo đen Lương Mạc chỉ có thêm tăng phần sợ hãi. Bạch Vũ càng là nhìn đến Bạch Cốt pháp thân có chút tan rã. Đây chỉ là Bắc Minh Tam Tướng còn chưa trước khi động thủ thị uy mà thôi. Liền đã để Bạch Vũ cùng Bạch Cốt có chút cố hết sức. Bạch Vũ càng thêm kinh hãi Bắc Minh Tam Tướng thực lực. Lương Mạc vẫn như cũ rực rỡ cười. Động thủ lại là Bạch Y Lãnh Khâu. Chỉ thấy Lãnh Khâu trên thân tràn ra đầy trời vệt trắng hàn khí. Bạch Vũ chỉ cảm thấy giống rơi vào ngàn trượng băng quật. Liền linh hồn đều biến đến chỉ độn. Bạch Cốt sắc mặt dị thường trắng xám. Biết không có thể lại để cho Bắc Minh Tam Tướng xúc thế. Quyết ý ra tay trước. Đến phá giải Bắc Minh Tam Tướng vô hình áp chế. Một đạo Bạch Cốt kiếm đâm trước ra. Bạch Cốt tiếp theo phốc thân tràn tăng từng cái Bạch Cốt phi đâm. Phi đâm mãnh liệt như thiểm điện, bay múa đầy trời thẳng hướng Lãnh Khâu. Bạch Y Lãnh Khâu bình tĩnh ngẩng đầu, không nhìn Bạch Cốt bay đầy trời đâm. Một bước tiến lên trước, vệt trắng hàn khí bao phủ thành gió. Xắn đến từng cái Bạch Cốt phi đâm giòn vang vỡ nát. Bạch Cốt chân nguyên ra hết, che trời Bạch Cốt huyên náo 9 ngày, tăng vọt khí thế ùn ùn kéo đến, thế mà Lãnh Khâu giống như thuyền con vào biển, phiêu diêu bên trong, nhưng từng bước tới gần Bạch Cốt pháp thân, vệt trắng lạnh giận mấy trượng, lại quấy đến đầy trời Bạch Cốt dung chuyển không thôi. Bạch Cốt đột nhiên cảm giác được chân nguyên vận chuyển có chút ngưng trệ, ý thức không ổn muốn lui giữ mấy bước. Lương Mạc Lãnh Khâu Hàn Sơn Tự, Bắc Minh Tam Tướng cho tới bây giờ tam vị nhất thể. cùng tiến thối, cùng công thủ. Bạch Cốt rốt cục tự mình lĩnh hội tới Bắc Minh Tam tướng thân mật vô gian hợp kích. Một mực chưa từng xuất thủ Hàn Sơn tự kỳ thật đã sớm xuất thủ. Chỉ là Lương Mạc tinh thần công kích cùng Lãnh Khâu chính diện tập kích để rất nhiều đối địch bọn. Hắn người quên đi một mực đợi tại nguyên chỗ Hàn Sơn tự. Một tiếng vang giòn, Bạch Cốt võ đạo pháp thân giống như trong đống tiết pha lê. Một lỗ hổng vết rách ra càng lớn càng nhiều vết rách. Trước một giây còn tại ngoài trăm thước Hàn Sơn tự chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện tại Bạch Cốt phía sau lưng. Hai thanh búa ngắn theo Bạch Cốt pháp thân bả vai một đường chém xuống đến. Bạch Cốt kịch liệt đau nhức phía dưới. Quỳ một gối xuống ở trong hư không. Pháp thân tan rã không chừng. Dường như tùy thời đều có thể chôn vùi. Lúc này Lương Mạc động. Hoàng vu khí tức càng phát ra nồng đậm. Lóe lên vừa hiện. Lương Mạc nhảy lên Bạch Cốt pháp thân đỉnh đầu. Đại đao nhẹ nhàng bổ vào Bạch Cốt pháp thân xương sọ phía trên. Lãnh Khâu động. Vệt trắng hàn khí quyển quấn lên Bạch Cốt pháp thân. Từng khúc đóng băng. Lại từng khúc bị eo nhỏ kiếm xoắn nát. Bạch Cốt tĩnh mịch ngã xuống. Liền sau cùng một tiếng hét thảm đều không phát ra. Thì vô thanh vô tức tử tại Bắc Minh Tam tướng quái dị liên hợp công kích đến. Bạch Vũ bình tĩnh bay về phía Bạch Cốt thi thể. Đem Bạch Cốt thi thể vững vàng ôm lấy. Không nhìn Bắc Minh Tam tướng đồng dạng. Thận trọng đem Bạch Cốt thi thể đặt ở một chỗ cồn cát phía trên. Bắc Minh Tam tướng trầm mặc rơi vào cồn cát một bên khác. An tĩnh nhìn lấy Bạch Vũ đào lấy đất cát. Có lẽ là đúng người chết tôn kính. Bắc Minh Tam tướng cũng không có đã quấy rầy Bạch Vũ động tác. Hố cát đào xong. Bạch Vũ nhảy ra hố cát. Ôm lấy hố cát bên ngoài Bạch Cốt thi thể. Một lần nữa nhảy vào hố cát. Chỉ là Bạch Vũ nhảy vào hố cát trong nháy mắt. Bạch Cốt vậy mà sống lại. Toàn thân chân nguyên đều tuôn ra hóa thành ngàn vạn đạo Bạch Cốt bao phủ hướng Bắc Minh Tam tướng. Mà lấy này đồng thời, Bạch Vũ toàn lực vận chuyển chân nguyên, hai tay nắm ở nghịch long thứ, hung hăng hố cắt dưới đáy. Trong nháy mắt một đạo vô tận thông đạo xuất hiện tại hố cắt bên trong. Bạch Vũ cùng Bạch Cốt ăn ý song song nhảy vào vô tận trong thông đạo. Bắc Minh Tam tướng hoảng hốt nhìn nhau, thành danh trăm năm qua, theo không có người như thế thoát đi qua Tam tướng liên hợp chém giết. Lương Mạc cực kỳ rực rỡ cười to. Cười đến Lãnh Khâu trăm năm qua lần đầu mặt lộ vẻ đỏ bừng. Là xấu hổ buồn bực đỏ. Từ đó chân trời góc biển. Ta Bắc Minh Tam tướng như xương mu bàn chân chi trùng. Không chết không thôi. Hàn Sơn tự khí nộ gào thét. Dẫn đầu nhảy vào vô tận trong thông đạo. Còn tưởng rằng muốn xuất thủ cứu giúp. Không nghĩ tới ngươi lại để cho bản tôn giật mình đến. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể làm đến mức nào. Bắc Minh Tam tướng ảo ảo nhảy vào vô tận thông đạo về sau. Hố cắt bên ngoài Linh Toa Tà Thần kinh ngạc tán thưởng. Có ngươi, ta Bạch Cốt bái phục. Bạch Cốt kinh thán không thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà thật mang theo hắn chạy ra khủng bố tổ ba người đánh giết. Không, đợi lát nữa. Ngươi liền sẽ oán hận ta đem ngươi đưa vào càng khủng bố hơn tình trạng. Bạch Vũ ngược lại lo lắng. Lắc đầu nói ra. Vì cái gì? Bạch Cốt hoang mang mà hỏi. Ta vừa mới nhảy xuống hố cắt trước. Không cẩn thận luyện hóa thánh sa linh thạch. Bởi vậy biết trị thần chi địa ngàn trượng sâu chính là thánh linh chi mộ. Mà cái thứ nhất mang theo thánh linh thạch thánh linh chi mộ dị giáo đồ đem về tỉnh lại ngủ say. Trăm ngàn năm, thậm chí vạn năm tử linh. Số lượng của bọn họ vô cùng vô tận. Thực lực càng thêm siêu việt cửu đại linh giáo liên hợp. Bạch Vũ đột nhiên hối hận nói. Thì tính sao? Bạch Cốt bắt đầu có chút sợ hãi nói. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.